Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, nhờ giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, cái này không thành vấn đề, không nghĩ tới lại có thể xuất hiện cửu mạch thân thể. Tiếp theo ta sẽ giúp ngươi tra một chút cửu mạch truyền thừa sự việc. Trương các lão không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hạ Vũ luôn miệng nói cảm ơn, phiền toái Trương bá bá. Vũ Nhi hy vọng có thể hết sức mau một chút, bên người ta vị này huynh đệ bị phát hiện cửu mạch thân thể hơi trễ, mau bỏ qua tu luyện hoàng kim giai đoạn. Được, có tin tức Trương bá bá liền thông báo ngươi. Ngoài ra cửu mạch thân thể sự việc không phải chuyện đùa. Ở không lớn lên thời điểm, Vũ Nhi ngươi có thể tuyên dương, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Trương các lão như mạnh thiên chính như nhau, lo âu của Vũ trẻ tuổi khí thịnh, cân nhắc không chu toàn toàn. Đặc biệt ở đây dặn dò nói, đối với lần này, Hạ Vũ trả lời ngắn gọn một phen, liền cúp điện thoại, đối với Hứa Tử Xương cười nhạt nói, Hứa đại ca, lặng lẽ đợi tin tức đi, cửu mạch thân thể, sự quan trọng đại, ta tuyệt đối sẽ hết sức làm cho ngươi bước vào tu đạo đường. Được, uống rượu, ta kính tiểu Vũ, Hứa Tử Xương nâng ly mang theo kính ý, thanh âm cảm động nói. Tiếp đó, mọi người không ngừng nâng ly cố sức uống, nhưng Hạ Vũ nhưng mày kiếm hơi nhíu, đích lẩm bẩm nói, tìm cửu mạch truyền thừa chuyện. Nên sớm không nên chậm trễ, có lẽ lão thân phụ giúp một tay. Nói xong, Chu Bất Hối và Đan Vân nghe vậy con ngươi hơi co lại, sắc mặt ngưng trọng, không dám nhiều lời, chỉ có thể khẽ gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, mang theo nhàn nhạt vẻ cảnh giác. Hạ Vũ ở Hứa Tử Xương hơi ánh mắt nghi hoặc bên trong, lấy điện thoại di động ra, múc ra một chuỗi số điện thoại di động. Ngoài vạn dặm Diệp Phàm nhận được Hạ Vũ điện thoại sau đó, trong con người thoáng qua cưng chiều vẻ, hơi giơ tay tỏ ý phía sau Diệp Vân ca các người dừng bước. Diệp Phàm giọng nhu hòa nói, Vũ Nhi, lão ba, ngươi bây giờ ở đâu, có bận rộn hay không? Hạ Vũ đung đưa óc xác, cố ý mở ra nói chuyện điện thoại video, nhìn cha mình phía sau cảnh sắc, không khỏi tò mò hỏi, mà Diệp Phàm không khỏi cười nói, bây giờ hẳn ở hải ngoại chiến trường Đông Nam bên, làm một chút chuyện nhỏ, bất quá ngày hôm nay làm phiền nhà ta đại thiếu gia tự mình gọi điện thoại, có phải hay không gặp phải khó giải quyết chuyện? Hì hì, đúng là gặp một chút chuyện nhỏ, lão thân phụ ngươi có biết hay không cửu mạch thân thể? Hạ Vũ lắc lư óc xác, được nước nói, không chỉ có để cho Diệp Phàm vui vẻ cười to, biết, cửu mạch thân thể mà thôi, đối với người thường mà nói hoặc giả là cái gì nghịch thiên, cao không thể leo tới thể chất, đối với chúng ta nhất tộc mà nói, coi là không được cái gì, làm sao ngươi đột nhiên đối với cửu mạch thể chất quan tâm tới. Người bên người ta, mới vừa bị ta kiểm tra ra, có một cái cửu mạch thể chất, cho nên muốn hỏi thăm một chút cửu mạch truyền thừa tin tức. Hạ Vũ hơi chép miệng, đối với mình lão thân phụ xem thường, âm thầm khó chịu, mình giàu gì vậy tìm được một cái cửu mạch thân thể. Ngày sau lớn lên, cũng là vô cùng là kinh khủng tồn tại, bất quá đến cha mình trong miệng, sao thì không phải là vị kia mùi vị đâu. Mà Diệp Phàm nhưng gật đầu nói, tốt lắm, ta biết. Cửu mạch truyền thừa ta sẽ lưu ý, trả lời như thế lướt nhẹ mây nhạt. Cúp điện thoại, ngươi khẳng định liền quên mất, nhớ kỹ rồi, đừng cho ta quên mất. Hạ Vũ tức giận nói, đối với lần này, Diệp Phàm không biết làm sao lắc đầu cười khổ, đối với cái này nhi tử không có bất kỳ biện pháp. Mà Diệp Vân ca giờ phút này liếm mặt to, bu lại, tức giận nói, tiểu Vũ. Người quản tốt mình là được, Cái gì cửu mạch thân thể, coi là không được lợi hại gì thể chất. Năm đó ngươi phụ thân nghịch chuyển huyết mạch, liền đại thành huyết mạch võ tu, cũng làm hết qua. Bàn về tới so trong miệng ngươi cửu mạch thân thể, còn có cường thượng một đường. Hạ Vũ, ngoặc kép, Hứa Tử Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Vũ bốn người lần lượt không nói, sau đó quay lại đều là nuốt nước miếng một cái, rõ ràng bị giật mình. Nhưng Hạ Vũ tức giận nói, ta bỏ mặc, dù sao cửu mạch truyền thừa các ngươi được thay ta lưu ý. Nói huyết mạch nghịch chuyển, lão ba, ta mấy ngày trước vậy nghịch chuyển huyết mạch, đích xác rất lợi hại. Ngươi nghịch chuyển huyết mạch, có phải hay không huyết mạch thức tỉnh? Diệp Vân Ca nghe Hạ Vũ nghịch chuyển huyết mạch, mặt liền biến sắc, còn không nói chuyện, bên người Diệp Phàm liền sụ mặt, ở bên cạnh nghiêm quát lên. Bất quá Hạ Vũ hơi chép miệng, ngươi không biết tình huống lúc đó, ta luyện công thời điểm bị người đánh lén, trọng thương tẩu hỏa nhập ma, huyết mạch nghịch chuyển, không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là nghịch chuyển đồng tử công rồi. Tẩu hỏa nhập ma, ngươi bây giờ thương thế như thế nào? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trong lòng căng thẳng, lộ ra lo lắng ánh mắt, hỏi mình con trai tình trạng. Hạ Vũ sao cũng được nhún vai một cái, bây giờ đã tốt lắm, không cần lo lắng ta. Bất quá nghịch chuyển huyết mạch vậy không, ngươi nói như vậy đáng sợ à? Ta nghịch chuyển huyết mạch trừ thực lực chợt tăng, liền không có chuyện gì khác tình, liền không có chuyện gì khác tình. Huyết mạch nghịch chuyển, gia đoạ thành ma, đây là gia tộc chúng ta trăm ngàn năm qua, từ đầu đến cuối không thoát khỏi lời nguyền. Vũ Nhi ngươi nghịch chuyển huyết mạch, không có nhập ma. Diệp Phàm giờ phút này con mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, trong chốc lát rơi vào trầm tư, mà Hạ Vũ cau mày nhớ lại nói, coi như là nhập ma đi, bất quá không ảnh hưởng đến tim ta chí. Nhập ma sau đó ta trực tiếp mở ra ra đan điền, ngưng tụ ra ma đạo chân khí. Cái gì? Lần trước ta và ngươi lúc chia tay, ngươi còn không có đột phá đến minh kính kỳ chứ? Diệp Phàm còn không có được đạt tới muốn. Hạ Vũ trên mình đây là trạng huống gì? Liền bị trước mắt sự việc lần nữa chấn động kinh động. Bọn họ nhất tộc huyết mạch, mặc dù mạnh mẽ, nghịch chuyển sau đó chiến lực 10 lần chồng lên, dị thường biến thái, còn không xuất hiện qua. Hạ Vũ cái yêu nghiệt này à? Đối với lần này, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, ta đã đến minh kính thất trọng cảnh giới, nghịch chuyển huyết mạch sau đó trực tiếp bước vào tuyệt mạnh cảnh, còn chiến thắng 3 vị tuyệt mạnh cao thủ vây giết. Cái này kiêu hùng một đời Diệp Phàm giờ phút này vậy tổ chức không dậy nổi ngôn ngữ, đối lại mình lời của con, mà Diệp Vân Ca lại là ở bên cạnh trợn mắt hốc mồm. Đích lẩm bẩm nói, nghịch chuyển huyết mạch sau đó trực tiếp vượt qua cảnh giới lớn tăng lên thực lực, thiên phú này so ngươi còn mạnh hơn à? Giáo quan, ngươi nói sao? Vũ Nhi tiên thiên ở trong bụng mẹ liền dung hợp niếp ra triều đại tiên thiên tinh thuần huyết mạch, cả người huyết mạch trực bước niếp ra thủy tổ, có biểu hiện như thế chẳng có gì lạ. Diệp Phàm tâm tình nhàn nhạt bình phục một chút, vô cùng lãnh đạm nói, nhưng mà Diệp Vân Ca kế tiếp vấn đề lại để cho hắn lại là giật mình không thôi. Diệp Vân Ca hướng về phía điện thoại di động nhỏ giọng hỏi, Tiểu Vũ, người huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh không à? Trước không phải nói mà ta bị trọng thương, bất đắc dĩ nghịch chuyển đồng tử công, kết quả thả một ít trong huyết mạch lực lượng, liền thu được mạnh mẽ chiến lực, quy về bình thường sau đó liền khôi phục nguyên dạng rồi. Hạ Vũ đỉnh đạc cười nói, không chỉ có để cho Diệp Vân Ca bọn họ thiếu chút nữa cầm con ngươi trừng ra ngoài, chố mắt nhìn nhau, cảm thấy sự việc có thể quá đáng. Cái này Hạ Vũ huyết mạch còn chưa thức tỉnh, chỉ là đánh bậy đánh bạ, điều động trong cơ thể một ít huyết mạch lực thì trở nên trạng thái thành như vậy. nếu là huyết mạch toàn diện hồi phục thức tỉnh, vậy không được lập thành tựu đại ma liền à? Đối với lần này, không chỉ có Diệp Vân Ca bọn họ cảm thấy run sợ, chính là Diệp Phàm vậy thầm kinh hãi hơn, lại là lo lắng nói: Vũ Nhi, người huyết mạch trong cơ thể cường đại đến vượt quá dị thường, và là cha không cùng, người ngày sau chơi không thể lại nghịch chuyển huyết mạch, biết không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.